Chương 514, không ăn cũng phải ăn. Thi Lam Lăng càng là cười nhạo nói, không ăn vào ly cổ chỉ bằng ngươi phế vật này, không có ly cổ trợ giúp, ngươi có thể luyện thành đan dược đừng có nằm mộng vẫn là ngươi cho rằng, không ăn vào ly cổ, dù là thua cũng có thể trốn qua một kiếp ha ha, quân mộ nhan, ngươi không khỏi cu nở dê quá ngây thơ. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức ăn vào cổ trùng, có lẽ còn có so với ta thử tư cách, nếu không, ngươi sẽ chỉ chết càng thêm khó coi nói, vung tay lên. Lập tức có quỷ sai bưng màu đen nhỏ trùng, đưa tới mộ nhan trước mặt. Mộ nhan giống như cười mà không phải cười, không hề động, ta nói không cần, liền không cần. Liêu Diêm Vương chỉ yêu cầu chúng ta luyện đan, cũng không có nói qua, nhất định phải ăn vào ly cổ mới có thể luyện đan. Cái này nhưng không phải do ngươi Thi Lam Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, ta mặc kệ ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng hôm nay cái này cổ trùng, ngươi ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn người tới, cho ta đem ly cổ nhét vào trong miệng của nàng, ta nhìn nàng còn muốn như thế nào phách lối. Nghe vậy, kia bưng nhỏ chung quỷ sai, động tác nhẹ nhàng linh hoạt cầm lên bên trong con kia nho nhỏ màu đen côn trùng. Cũng không biết trên tay hắn làm cái gì đặc thù xử lý. Cổ trùng đụng phải da của hắn, vờ ơ y ma không có trực tiếp chui vào, mà là vẫn như cũ yên lặng, như hôn mê. Chỉ thấy kia quỷ sai nắm vuốt ly cổ, chậm rãi chiều mộ nhan tới gần. Ngay tại kia ly cổ cách mộ nhan càng ngày càng gần lúc, nó đột nhiên phảng phất lập tức sống tới, tại quỷ sai trong tay kịch liệt búng ra. Thật giống như, mộ nhan trên người huyết nhục kịch liệt hấp dẫn lấy nàng. Liêu sắc mắt sáng rực lên, nhìn xem mộ nhan ánh mắt, trừ căm hận, còn nhiều thêm một tia hoài nghi. Nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được, mình cổ trùng lại như thế hưng phấn kích động. Liên liên trong cơ thể nàng mẫu cổ, phảng phất cũng nhận ảnh hưởng, tại trong cơ thể nàng ngo ngoe muốn động. Nữ nhân này huyết nhục bên trong, khẳng định có vật gì đặc biệt, hấp dẫn lấy bọn chúng mắt thấy kia đen nhánh đáng sợ cổ trùng sắp háp vào mộ nhan kia trắng sáng như tuyết trên da. Mộ nhan cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay như sóng lớn tại không trùng có chút vạch một cái. Chỉ một thoáng, một đạo ngân quang hiện lên, như có như không cầm âm vụ vụ. Sau đó chỉ nghe xoẹt xẹt tiếng vang, vừa mới còn tại nhảy nhót ly cổ, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Cơ hồ là tại ly cổ bị chém đứt nháy mắt, cổ trùng trên thân luồn lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Đem kia cổ trùng thiêu thành cho tàn. Liên liên quỷ sai ngón tay cũng bị đốt thành cháy đen, hắn lại là sau một hồi khá lâu mới phản ứng được, hét thảm một tiếng. Thi Lam Lăng một mực chờ lấy mộ nhan nuốt vào ly cổ sau hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi. Ai biết, lại như vậy nhẹ nhẹ xảo xảo liền bị nữ nhân này hóa giải. Mặt mũi của nàng nháy mắt vặn mèo, lệ thanh nộ hồng nói. Phế vật, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhiều như vậy ly cổ, ta cũng không tin nàng tất cả đều có thể trốn qua đi còn không mau lên cho ta quỷ sai nhóm nghe lệnh, thoáng chốc như ong vỡ tổ xông tới. Mỗi người trong tay đều nắm lấy một con cổ trùng. Mộ nhan khẽ cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, chỉ một thoáng, một cái cổ phát quánh nhuận, quang trạch lưu chuyển cổ cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Thiêm tiêm tố thủ tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích. Kỵ binh lưới mát tiếng nhạc. Tại toàn bộ trong đại sảnh vang lên. Từng đạo âm lưới đao, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bay bắn mà ra. Mộ nhan so với ai khác đều rõ ràng, nếu để cho những này cổ trùng rơi xuống đất, khắp nơi chui loạn. Dù là mình không sợ, nhưng cái khác y sư lại tất nhiên sẽ gặp nạn. Cho nên suy suy suy cầm âm hóa lưới đao, trăm đạo tề phát. Lại mỗi một đạo đều tinh chuẩn rơi vào quỷ sai trong tay cổ trùng phía trên. Thấu chương xong.